Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 851, chương 13, mắc nợ 50 tỷ nam nhân. Red Queen chưa cùng theo Kurumi cùng đi đến sơn trại chủ thần bên trong không gian. Nàng vẫn còn ở mặt hắc chủ thời gian tuyến thượng địa cầu đánh quái thăng cấp. Bất quá nàng chia lìa từ hệ thống, vẫn còn ở Kurumi trên người. Tiểu Red Queen gần sở hữu bình thường tư duy logic năng lực. Ngoại trừ tiếp nhận mệnh lệnh cùng thi hành mệnh lệnh, cũng sẽ không giống như Red Queen làm như vậy ra khỏi nhiều giao lưu. Lập tức, tiểu Red Queen trước đi qua Kurumi điện thoại di động Internet, phá vỡ trường học khu vực lưới liên tiếp, lại lấy khu vực võng làm ván nhảy, nếm thử tiến vào tên kia tay của nữ sinh máy móc trong. Trong nháy mắt, Kurumi liền lấy được đại thể lên tin tức, tính danh, Aiba Asagi tính, nữ tuổi tác, 15 đến 16 ba vòng, B83, 57H, 82, các loại, tại sao phải có ba vòng? Chủ nhân, là ngài để cho ta tận khả năng siêu tầm đối phương tư ẩn tin tức. Từ đối phương mua quần áo và đồ dùng hàng ngày số liệu đến xem. Đây là trải qua tinh vi tính toán sau điều kiện tốt nhất số liệu. Kurumi sắc mặt biến thành nhỏ bé, biến thành màu đen, thứ này sẽ không cần phải tiến hành tinh vi tính toán, rồi. Tốt, tiểu Red Queen không lạnh, không nóng đáp lời, làm cho Kurumi có loại một quyền đánh vào trên bông vải cảm giác vô lực. Suy nghĩ đến từ hệ thống bị Red Queen thiến qua, Kurumi khôn khéo đem bút chướng này ghi tạc Red Queen trên đầu. Cái khác tên gọi, điện tử nữ đế huyền thần đảo số 1 hacker, tại thế giới trong phạm vi được hưởng nhất định danh khí. Phụ thân là vì dây thần thành phố bàn bạc viên, mẫu thân đã qua đời, địa chỉ, gia đình, rất nhiều số lượng tin tức từ Kurumi trước mắt hiện lên. Tiểu Red Queen, người xâm lấn thất bại a. Có phải hay không bị đối phương trí tuệ nhân tạo yêu ma quỷ quái phát hiện? Cưỡng chế xâm lấn thành công. Ta đã đem tên kia trí tuệ nhân tạo đá trở về siêu máy tính nội bộ. Kurumi nhíu nhíu mi, mặc dù là tử hệ thống, vẫn là thừa kế Red Queen trước sau như một phong cách làm việc. Không có bị Aiba phát hiện. Tạm thời không có. Ta đã chuyển hóa yêu ma quỷ quái bộ phận số liệu tin tức thành mới tinh, yêu ma quỷ quái. Aiba tạm thời không còn cách nào phát hiện chân giả. Ân, hắn hiện tại đang làm gì? Tiểu Red Queen đem camera mở ra. Aiba Asagi tấm kia mặt cười chiếu vào Kurumi trong mắt. Mặt bên còn có người xuyên bạch sắc vệ y thanh niên. Bởi vì góc độ vấn đề, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Nhưng chắc là Akatsuki Kozu không sai. Chủ nhân, Aiba đang ở tuần tra người một nhà công phu sinh mệnh công ty tư liệu. Kurumi thở khẽ ra một hơi. Thở, bỗng nhiên, Akatsuki Kozu tấm kia mặt to xông tới. Kurumi trái tim bỗng nhiên thì nhất chặt. Xem ra không sai, đem công ty kia tư liệu phát cho ta. Thuận tiện điều động huyền thần đảo camera giám thị Akatsuki Kozu. Có cái gì tình huống trước tiên cho ta biết. Xin ngài yên tâm. Căn cứ mập trạch Lý Anh Tuấn cung cấp kịch tình tư liệu, Akatsuki Kozu sẽ ở kế tiếp trong hành động bảo vệ huyền thần đảo. Đồng thời thuận tiện hấp thụ Himeragi Yukina dòng máu, triệu hồi ra 12 quyến thú trong số 5 quyến thú sư tử chi hoàng kim. Đêm qua một chỗ nào đó khu phát sinh, tự nhiên đường ống, bảo tạc sự kiện. Đoán chừng cũng cùng số 5 quyến thú có quan hệ. Đi tới nơi này cái thế giới mấy ngày, rốt cuộc phải đi vào chánh đề. Kurumi cũng minh bạch, muốn dựa vào đám kia hay là đồng đội, căn bản không hiện thực. Chủ thần sở dĩ đưa bọn họ từ sinh hóa nguy cơ thế giới kéo đến Strider Blood thế giới. 99% nguyên nhân đều là bởi vì mình. Truyền kỳ đỉnh phong thực lực, quét ngang tràn đầy zombie địa cầu. Cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng ở Strider Blood loại này thần bí sườn trong thế giới, liền vô cùng có khả năng gặp phải trở lực. Cho dù là nàng, cũng không còn ở trong vòng 2 ngày làm rõ cái thế giới này hệ thống tu luyện. Các địa khu hệ thống tu luyện mỗi người không giống nhau, đồng thời lại liên quan đến thiên sứ, thần minh, một loại, làm cho Kurumi cảm thấy có chút vướng tay chân. Giữa lúc Kurumi suy nghĩ kế tiếp hành động lúc, ngoài cửa đột nhiên tới một gã cấp cao học sinh. Xin hỏi Himeragi đồng học cùng Tokisaki đồng học ở đây không? Nam sinh quét nhìn một vòng. Kurumi cùng Himeragi Yukina đồng thời đứng lên tới. Cổ gian nhảy qua có đầu đội thức ống nghe điện thoại thanh niên trong mắt lóe lên một kinh diễm. Lập tức rất tốt, ẩn giấu đi. Minamiya lão sư cho các ngươi tan học đi trước phòng làm việc của nàng. Nói, thanh niên vừa chỉ trần nhà. Phòng làm việc ở tầng cao nhất. Đừng quên, ngoặc kép, sau khi tan học, Himeragi cùng Kurumi đi sóng vai. Himeragi Yukina vẻ mặt nghiêm túc, cực kỳ giống gần bước trên chiến trường binh sĩ. Ara tương đương Himeragi người buông lỏng một chút. Không có việc gì. Ân, Himeragi gật đầu, nhiều nhất là cùng chuyện tối ngày hôm qua có quan hệ. Ân, Himeragi mở to hai mắt, nàng đã sớm cảm giác tên thiếu nữ này không đơn giản. Không nghĩ tới nàng cũng là đến giám thị đệ tứ chân tổ sao? Sư vương hội có hay không phê chuẩn? Hay hoặc giả là thế lực khác phái mà đến? Ta có cần hay không? Trong điện quang hỏa thạch, Himeragi Yukina trong đầu hiện lên một đống lớn thiết tưởng, nhìn về phía Kurumi ánh mắt đáng sợ hơn có phòng bị tính. Làm sao vậy? Kurumi không hiểu quay đầu. Người ngày hôm qua lén lén lút lút cùng Akatsuki học trưởng cùng đi ra ngoài chơi à? Trên đường kẹp con nít thời điểm, dường như còn bị một đứa bé dọa cho hù dọa rồi tương đương, Kurumi che mặt cười khẽ. Phía sau có phải hay không lại đụng phải cái gì lão sư? Ôi chao, Kurumi như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngày hôm qua cái tiểu loli gọi Minamiya Natsuki. Hôm nay là Minamiya lão sư tới gọi chúng ta. Chẳng lẽ nói, tiểu loli len lén đem bọn ngươi sự tình báo cho rồi phụ mẫu. Phốp, đang ở tầng cao nhất nghỉ ngơi. Một bên nghe trộm một bên uống trà đỏ Minamiya Natsuki một tay lấy trong miệng hồng trà phun tới. Sau đó, Minamiya Natsuki ngơ ngác nhìn mình ấu tiểu thân thể. Lần đầu lâm vào trầm tư chung. Bên kia, cùng Kurumi kết bạn mà đi Himeragi Yukina. Lại bị Kurumi nói đỏ mặt. Người nhất định cùng Akatsuki học trưởng có cái gì không thể cho người biết bí mật à? Cô nam quả nữ, hơn nửa đêm đi ra ngoài đi bắt con rối. Xách xách xách, Himeragi ngươi yên tâm đi. Ta là tuyệt đối ủng hộ ngươi cùng Akatsuki học trưởng tình cảm lưu luyến. Yêu, tình cảm lưu luyến. Himeragi Yukina giọng nói khẽ run. Trên gương mặt tươi cười một mảnh đỏ bừng. Đỏ ửng ngang là đem trắng như tuyết cổ xâm chiếm. Không phải. Tokisaki nghi hiểu lầm, ta và Akatsuki học trưởng căn bản không có. Ta biết, Kurumi không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Rất nhanh về phía trước mấy bước, nhấn nút thang máy, ta sẽ cùng Nagisa giải thích. Nhìn thấy Kaka của mình tìm được chân ái, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Tokisaki, Kurumi cười không nói, tầng cao nhất. Đã sớm ở một bên chờ Akatsuki Kozu vẻ mặt kinh ngạc. Tokisaki, sao ngươi lại tới đây? Kurumi hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Các ngươi chuyện tối ngày hôm qua ta đều đã biết. Yên tâm đi, ta sẽ giúp các ngươi hướng Minamiya lão sư nói dối. À, Akatsuki Kozu nhất thời đầu đầy mồ hôi. Lại một cái đã biết hắn phá hư thành nội. Mắc nợ 50 tỷ người sao? Liếc về phía khí định thần nhàn Himeragi Yukina, Akatsuki Kozu nuốt nước miếng một cái. Xem ra Tokisaki nói không giả. Akatsuki Kozu ôm lòng thấp thỏm bất an tình. Gõ phòng làm việc đại môn. Mời đến. Ba người bước vào lắp đặt thiết bị trang nhã. Phù hợp ma nữ thưởng thức phòng làm việc. Làm Minamiya Natsuki nhìn thấy Kurumi nhãn tình sáng lên lúc. Đã cảm thấy sự tình phải gặp rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.